Chồng yêu khó chiều, chương 45, rời đi 7 năm tại sao còn quay về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu anh có việc thì thả em xuống đi, em tự bắt xe về. Bây giờ thả em xuống để em quay lại tìm anh ta sao? Chị Ý Nam, bây giờ em và anh ta không có quan hệ gì cả. Cô gần như gào lên, cơn phẫn nộ không rõ nguyên nhân và nỗi khổ sở khi bị vu oan trào lên trong cô. Hừ, anh có mắt, anh tự nhìn được, em hãy ngoan ngoãn ngồi yên trước khi anh mất hết kiên nhẫn. Chị Ý Nam gần như nghiến răng nghiến lợi nói, Lâm Cảnh Sinh khiến người ta chán ghét như con ruồi vậy, mà Tô Noãn Cẩn lại giống như quả trứng gà bị nứt vỏ, vừa ngửi thấy mùi tanh anh ta liền theo sau. Anh nhìn cô vào trong nhà rồi mới lái xe rời đi, Tô Noãn Cẩn tựa vào cửa, nghe tiếng động xe không ơ xa dần mới từ từ trượt dài xuống đất. Cơn tuyệt vọng ập đến, gặp Lâm Cảnh Sinh trong bệnh viện là chuyện ngoài ý muốn của cô, khi nghe hai người đàn ông đối chọi gay gắt, nếu là một người phụ nữ bình thường thì có lẽ sẽ cảm thấy vinh hạnh, nhưng đối với cô mà nói thì đó chính là tra tấn. Một người đàn ông đã rời đi 7 năm, bây giờ lại quay về, luôn miệng bảo muốn bắt đầu lại từ đầu với cô, không hề quan tâm chuyện cô đã kết hôn mà cứ một mực khơi gợi lại quá khứ ngay trước mặt cô. Tô Noãn Cẩn cảm thấy rất nực cười, lúc chia ly ở sân bay, anh ta nói sau khi vực dậy cơ đồ sẽ quay về cưới em, vậy mà cô lại ngu xuẩn tin vào. Nếu đã rời đi 7 năm thì tại sao còn quay về thì thôi đi, tại sao còn phải quấy rầy cuộc sống yên bình của cô đã không còn là Tô Noãn Cẩn chỉ biết nũng nịu ở trong lòng anh ta nữa, những năm qua cô đã bị ép buộc thay đổi rất nhiều. Lục Thừa Kiêu nghe thấy tiếng mở cửa thì tưởng là dì Tuyết đi siêu thị về, anh ta xuống lầu nhưng lại nhìn thấy Tô Noãn Cẩn đang ngồi tựa lưng vào cửa, anh ta đang định trêu chọc cô vài câu thì phát hiện nước mắt còn đọng lại trên gò má cô, lời nói đến bên miệng lại chẳng thể thốt ra. Tô Noãn Cẩn nghe thấy tiếng động thì ngẩng đầu lên, đúng lúc nhìn thấy Lục Hoa Hoa vịn tay vào lan can đứng cách đó không xa, biểu cảm trên mặt anh ta rất khó hiểu, cô bình thản lau nước mắt trên mặt rồi đi lướt qua. Tô Noãn Cẩn cô, Lục Từ Kiêu chắn ở trước mặt thấy mắt cô đỏ bừng lại không biết mở miệng thế nào. Tránh ra, cô đẩy anh ta ra muốn lên lầu, nhưng lại bị anh ta giữ lại, cô quay đầu hung tợn chừng anh ta cũng không hề bị lay động. Tô Noãn Cẩn, rốt cuộc là ai ức hát yêu ta ép cô? Không liên quan gì đến anh, dù chỉ là thoáng qua, nhưng ấy vậy mà cô lại nhìn thấy nỗi lo lắng trong mắt anh ta, nhân lúc anh ta không chú ý cô đẩy anh ta ra rồi chạy lên lầu. Tuy bây giờ cô yếu đuối rơi nước mắt nhưng cũng không muốn để ai biết cả, hơn nữa người đó còn là Lục Từ Kiêu, anh ta và chị Ý Nam chính là đồng bọn. Lục Từ Kiêu cũng theo cô lên lầu, lưỡng lự đứng ngoài cửa phòng ngủ, trong đầu anh ta là dáng vẻ cô khóc đỏ hai mắt, hình ảnh ấy in sâu trong đầu anh ta như bị ma quỷ ám. Cuối cùng anh ta gõ cửa, bên trong không có một âm thanh nào, anh ta ngờ vực đợi một lúc rồi lại gõ cửa, nhưng vẫn không có âm thanh nào. Đi ra ngoài, Lục Từ Kiêu đẩy cửa bước vào, Tô Noãn Cẩn mặc bộ đồ ngủ màu trắng nằm trên ghế sofa, mái tóc xoăn nhẹ rũ xuống gần chạm sàn, nước da cô trắng ngần, dù đang nhắm mắt nhưng cô vẫn rút được hộp khăn giấy trên bàn trà rồi ném qua, anh ta không kịp đề phòng nên bị đập trúng đầu, còn chưa lấy lại tinh thần thì cô đã lần nữa nói ra câu. Ra ngoài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần này âm lượng lớn hơn, còn chứa đựng nỗi tức giận. Anh ta mấp máy miệng nhưng không nói gì, chỉ đặt hộp khăn giấy xuống rồi xoay người đi ra ngoài. Đợi khi tiếng đóng cửa vang lên, Tô Noãn Cẩn mới mở mắt ra, nhìn căn phòng vắng lặng không một bóng người, cô khẽ liếm đôi môi khô khốc sau đó trở mình co người lại, vùi đầu vào cánh tay. Cách chương.